Hồng Anh ký, chương 1, số khổ A Phi, góc truyện audio.com, dịch giả, tà dương, gió lạnh, cây cầu dài, nước sông chảy xiết, ba người đứng trên cầu, cố gắng ưỡn thẳng người, ánh mắt họ lạnh lẽo, kiếm trong tay cũng lạnh, mà tâm lại càng lạnh hơn. Hắn đến rồi sao? Một nam tử mặc trường bào màu lam, nắm trong tay là trường đao màu đen, lạnh lùng hỏi. Chưa đến, ở bên cạnh hắn, một nam tử dáng người cao lớn, dáng thẳng như một cây thương, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, lạnh lùng trả lời, nếu như hắn không đến, chúng ta sẽ chết rét. Người thứ ba nói chuyện là một nữ tử, giọng của nàng rất lạnh, lạnh đến mức có chút run rẩy. Giờ phút này trong lòng nàng hối hận không thôi, vì sao lại phải đứng ở trên cầu mà đợi người. Hai, nam tử cao lớn thở dài một hơi, 15 phút trước hắn đã có thể đến được, chẳng qua hắn đã chết, làm sao mà chết, nam tử mặc trường bào màu lam cùng nữ tử kia ngạc nhiên nói. Con khỉ, là con khỉ, nam tử cao lớn ngẩng đầu lên nói, rồi lại lắc đầu một cái, hắn đi qua một mảnh rừng, gặp một con khỉ nhìn thấy hắn, hướng hắn vỗ một trường. Vì thế hắn chết, hai người kia liền im lặng, bởi vì hiện tại là nói không nên lời. Sau nửa ngày, nam tử áo lam nói, chúng ta hôm nay chờ hắn, có phải hay không là sai lầm, chẳng qua lời còn chưa nói xong. Hắn liền im miệng, bởi vì ở con đường nhỏ phía trước cây cầu, đã xuất hiện một bóng người, là một thiếu niên có dáng người thẳng đứng, đang bước thật nhanh đến đây. Bây giờ thời tiết đang là mùa thu. Gió lạnh phất phơ, trăm hoa đua nở, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Người nọ mặc trang phục màu lam, trên đầu quấn một cái băng tóc màu sáng, phía sau đeo một chuôi trường kiếm màu xanh, dáng đi có thể nói là rất phong độ. Hình tượng này nếu mà mọi người nhìn thấy ở bên ngoài đều có thể sẽ kêu lên một tiếng đẹp trai. Nhưng mà ba người chờ ở trên cầu lại đều đồng thời nắm chặt vũ khí. Người đã đến, ánh mắt nam tử cao lớn sáng ngời, nhìn chằm chằm thiếu niên đang đi đến nói. Thiếu niên kia bỗng nhiên dừng chân, quan sát ba người trước mắt, gật gật đầu nói, ta đến rồi, người đến chậm, nam tử mặc áo lam lạnh lùng nói. Thiếu niên nhìn hắn một cái, giọng nói chuyển thành lạnh lùng, có vẻ ta không nên đến. Hừ, ba người đồng thời hừ lạnh một tiếng, ngay lúc này bọn họ đều đồng loạt hành động. Thiếu niên kia cảm thấy hoa mắt, ba người đã lao tới trước mặt, động tác vô cùng nhanh chóng. Thiếu niên kia còn chưa kịp phản ứng, nam tử áo lam cùng nữ tử liền đè hai bả vai hắn xuống. Còn nam tử cao lớn kia liền ôm lấy eo hắn. Đừng mà, A Phi, nam tử cao lớn mang theo giọng nghẹn ngào, thút thít nói, không có ngươi, việc học võ công của chúng ta cũng chỉ có thể ngâm nước nóng. Ngươi không thể đi, ngươi nhất định phải giúp chúng ta. Thiếu niên giãy giụa nửa ngày, phát hiện là mình không thoát ra nổi. Sau đó bừng bừng tức giận nói, ba người các ngươi đến cùng là đang làm cái quỷ gì vậy? Nửa giờ trước ta mới đăng ký tài khoản trò chơi, 10 phút trước mới tìm được đường ra khỏi thành, trên đường còn bị một con khỉ đánh chết. Hiện tại đẳng cấp của ta là không? Trong tay cũng chỉ có một cái kiếm tân thủ lực công kích 1, 2, ngay cả một chút võ công còn chưa học, các ngươi muốn ta giúp cái gì? Ba người ngượng ngùng buông tay ra, nam tử cao lớn cười cười nói ra mục đích của bọn họ. Đây là một trò chơi võ hiệp, nam tử cao lớn trong trò chơi tên là Hải Vương Tinh Lạc Nhật. Mà nam tử áo lam cùng nữ tử là người yêu của nhau. Trong trò chơi gọi là Kính Trung Nhân và Thủy Trung Nguyệt. Ba người này cùng với người thiếu niên kia đều là bạn. Tuy không ở cùng một chỗ, nhưng mà vẫn hay liên lạc với nhau. Lần này thiếu niên kia bị gọi vào trong trò chơi là để giúp đỡ bọn họ. Nguyên lai là khi bắt đầu trò chơi, Lạc Nhật cùng Kính Trung Nhân, Thủy Trung Nguyệt luôn tổ đội cùng nhau luyện cấp và làm nhiệm vụ. Thế giới trò chơi này về cơ bản là lấy võ hiệp làm nền móng. Mang tất cả võ học trong kim cổ Ôn Lương Hoàng vào đây hết. Lấy kim hệ là chủ đạo. Trong trò chơi cũng chia thành rất nhiều môn phái. Lạc Nhật vì độc cô cửu kiếm trong truyền thuyết nên gia nhập phái Hoa Sơn. Tính Trung Nhân cùng Thủy Trung Nguyệt hai vợ chồng gia nhập phái Tuyết Sơn. Không vì cái gì khác mà bởi vì phái Tuyết Sơn có vợ chồng song tu kiếm pháp. Mà lần này, trong lúc đi luyện cấp ba người vô tình phát hiện ra một cái sơn cốc bị che giấu. Bên trong có vẻ như có cao nhân ẩn cư. Ba người trải qua đủ loại phương thức hỏi thăm, biết được nếu như có thể vào khe núi, tìm được người ẩn cư, hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ, thì có thể học một ít võ học, ít nhất cũng là võ học cao cấp, thậm chí còn có khả năng là tuyệt học. Võ học trong trò chơi chia làm các đẳng cấp, nhập môn, trung cấp, cao cấp, tuyệt học, trong đó tuyệt học là đẳng cấp võ học mạnh nhất, kể ra đều là các loại võ công có tiếng tăm lừng lẫy. Như Độc Cô Cửu Kiếm trong truyền thuyết, Dịch Cân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Tiểu Lý Phi Đao, v.v. A Phi cũng coi như là một người đọc đủ các loại tiểu thuyết. Bởi vậy cũng biết giá trị của các môn võ học, tuy hắn chẳng quan tâm đến trò chơi, nhưng mà không chịu nổi bạn bè nhờ vả. Sau đó vội vàng đăng ký một tài khoản tiến vào hỗ trợ. Vốn là tên hắn có một chữ Phi, bởi vậy tùy tiện đặt tên là Số Khổ A Phi. Ba người phát hiện sơn cốc bị che giấu vô cùng vui mừng. Trải qua hơn một tháng chuẩn bị, bọn họ tra tìm tư liệu, cũng đem nhiệm vụ hiểu rõ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng đạo cụ cần thiết cho nhiệm vụ. Để chuẩn bị nhập cốc, dựa theo yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ đầu tiên nhập cốc sẽ được đầy đủ ban thưởng. Càng về sau thì phần thưởng càng giảm đi, nhưng mà muốn tiến vào sơn cốc, đội ngũ ít nhất phải có 4 người. Sơn cốc là 3 người bọn họ phát hiện, trong trò chơi còn không có người thứ tư biết được, muốn tìm thêm một người, lại sợ tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn tới vô số người cạnh tranh, nghĩ đến chỉ có thể nhờ một bằng hữu ở ngoài hiện thực đến giúp đỡ. Mà nhiệm vụ này cũng không khó, 3 người có thể làm được, nhiệm vụ duy nhất của A Phi là góp cho đủ quân số. Số Khổ A Phi đã hiểu rõ vấn đề, khinh bỉ nói, ba người các ngươi lăn lộn cũng quá kém, lăn lộn hơn nửa năm trong trò chơi, vậy mà không tìm được ai có thể tin tưởng, cuối cùng lại kéo ta vào đây hỗ trợ. Lạc Nhật than thở, đây không phải là chuyện quan trọng sao? Chúng ta cũng không phải là không có nhân thủ, ta là một đường chủ của một bang hội, Tính Trung Nhân bọn họ cũng có huynh đệ môn phái. Nhưng mà bên trong trò chơi tiếng gió khắp nơi, nếu như mấy người khác biết chúng ta phát hiện ra sơn cốc bị che giấu. Nói không chừng làm nhiệm vụ trước chúng ta, không thì có thể sẽ giết chúng ta để cướp nhiệm vụ. Số Khổ A Phi không kiên nhẫn nói, được rồi, coi như ta đến để góp đủ nhân số đi, dù sao đối với trò chơi ta không thấy hứng thú, nhanh đem mọi việc làm xong, chiều nay ta còn đi cắt tóc. Ngày mai còn phải đi làm sao có thể đi đến sơn cốc đó, nghe được A Phi đáp ứng, mọi người đều vui mừng, Tính Trung Nhân giữ chặt Số Khổ A Phi, Quang Minh Chính Đại nói, tốt, Phi ca đủ nghĩa khí, sau chuyện này ta sẽ mời ngươi một bữa, chúng ta bây giờ xuất phát, nào, nhảy sông tự vẫn, nhảy sông tự vẫn, A Phi còn chưa kịp phản ứng, phụp một tiếng, 4 người cùng trên cầu nhảy xuống. Rơi vào giữa dòng sông, A Phi kỳ thật không phải tự mình nhảy xuống, mà là bị 3 người bạn xấu kéo xuống. Hắn không chuẩn bị tâm lý chút nào, vì thế thân thể liền lộn ngược, đầu cắm xuống dưới, chớp mắt miệng mũi đều là nước, khó chịu không nói lên lời. Nước sông mùa thu có cảm giác như nào, A Phi trước kia không biết, hiện tại trong trò chơi thì hắn đã cảm giác được, đầu tiên không phải là lạnh. Mà là một loại kích thích kiểu như dòng điện, rồi trời đất bắt đầu lăn lộn quay cuồng, đến khi hắn được kéo từ trong dòng nước ra, thì ý thức đã là một mảnh hỗn loạn oa một tiếng. Rồi nằm sấp bên bờ phun từng ngụm lớn, Tính Trung Nhân một mặt ở phía sau vỗ lưng, một mặt nói, phun đi, lần đầu tiên ta cũng như vậy, phun nhiều rồi sẽ quen, lời còn chưa nói xong. Một chuôi kiếm đã xuất hiện ngay dưới chân hắn, Tính Trung Nhân vội vàng vận khinh công nhảy ra, A Phi cũng không học tập bất cứ nội công hay kiếm thuật gì. Cho nên một kiếm này nhìn khí thế có vẻ hung mãnh. Nhưng đối với người đã có thân thủ như Kính Trung Nhân mà nói, chẳng có chút uy hiếp nào, chẳng qua hắn lại không dám sơ suất, đứng ở một bên liên tục bật cười, rồi nói, ngươi điên rồi, tự nhiên lại động kiếm. A Phi lau chút nước đọng ở khóe miệng, giận dữ nói, ngươi làm lung tung cái gì đó, nhảy sông tự vẫn cũng không nói một tiếng, làm hại ta uống một bụng nước. Tính trung nhân thở dài nói, chuyện này cũng là không còn cách nào khác, chúng ta nhất định phải trôi theo dòng nước ngầm ở đáy sông. Sau đó mới có thể vào cửa cốc, đây cũng là lần trước ta chẳng may rơi xuống nước, bị trôi đến đây mới phát hiện ra sơn cốc này. Tiểu tử ngươi đủ nham hiểm, nếu ngươi sớm nói một tiếng, ta đã có thể nín thở. Cái này không phải là để cho ngươi cảm thụ tính chân thật của trò chơi hay sao? Tiểu tử ngươi luôn không mấy hứng thú với trò chơi. Chúng ta dụ ngươi bao nhiêu lần, ngươi đều không thèm đếm xỉa đến. Như thế nào, chân thật không? Chân thật, nếu như có thể một kiếm đâm vào bộ mặt đang nở hoa của ngươi thì lại càng chân thật. A Phi vẫn chưa nguôi giận. Hắn nâng người dậy nhìn bốn phía, phát hiện ra bọn họ đang ở một bãi cỏ bên bờ sông. Đưa mắt nhìn lại, phương xa sương khói lượn lờ, cây cối ngang dọc, mờ mờ ảo ảo còn có tiếng chim hót truyền đến. Đây đúng là một cái u cốc trống trải, quả là một chỗ thích hợp để ẩn cư. Cách chương.